Đại đạo độc hành, chương 177-2, tin tưởng chính mình độ hiểm quan. 2, góc chuyện audio.com, nhìn thấy Lạc Ly làm ví dụ, những người khác thở ra một hơi dài, đều nhảy vào bên trong trung tâm lốc xoáy này. Tinh tế cảm giác, cẩn thận quan sát, tin tưởng chính mình, kích phát toàn bộ tiềm năng chính mình, mọi người dần dần cũng phát hiện quỹ tích phi hành của phi long ngư này. Nơi này cũng không phải từ địa không thể thông qua, chỉ cần cố gắng, có cơ hội, là có thể thông qua. Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, hắn giống như một thanh điệp phiêu nhiên như tiên, trong phân tắc có thiên địa quản chi rất nhiều phi long ngư đối với hắn cũng không ngại, thoải mái thông qua. Phạm Vô Kiếp điên cuồng xoay tròn, cao thấp phiêu bạc tả hữu biến chuyển, đem phương pháp phi hành cửu chuyển tông, phát huy đến cực hạn, theo sát sau Lạc Ly. Lục Thanh Lục Chu tỷ đệ tâm linh cảm ứng, hỗ trợ phối hợp lẫn nhau, dần dần bắt đầu đuổi theo Phạm Vô Kiếp thông qua nơi này. Ninh Thiên Tuyết cả người bình tĩnh như băng, bất động một tia tâm niệm, toàn bộ thiên địa thật giống như ảnh ngược trong lòng, cũng thông qua. Lệ Đấu Lượng giống to, phát ra chân khí toàn thân, giống như mãnh hổ xuống núi, vô cùng hung mãnh, lấy lực phá quan, theo sát sau đó. Bạch Du Du trực giác kinh thiên, dự cảm kinh người, trước tiên tránh đi nguy hiểm, từng bước đi về phía trước. Mọi người toàn bộ bắt đầu băng qua trung tâm lốc xoáy này, quản chi phi long ngư có nhiều, quản chi nơi này có hung hiểm, một đám cũng an toàn thông qua, lập tức Lạc Ly đã muốn rời khỏi lốc xoáy, tuy còn ở bên trong lốc xoáy, nhưng mà đã có thể nói không có chuyện gì. Ở phía sau Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp liều mạng đuổi theo, hắn không tin chính mình đuổi không kịp Lạc Ly, mình xuất thân cao quý, mình đã luyện khí bát trọng, chẳng lẽ còn không thể hơn được tán tu nho nhỏ này. Đúng lúc này, bên trong bầu trời, đột nhiên một tiếng sấm vang, từng đạo tia chớp hạ xuống. Thật ra sấm vang chớp giật bình thường, đại khí chấn động, có thể dự cảm tránh đi, nhưng mà đạo tia chớp này, trống rỗng mà sinh, đến đột nhiên. Tia chớp này đến đột nhiên, căn bản mọi người không ngờ, trong nhất thời, mọi người toàn bộ đặt ở giữa tia chớp này, cực độ nguy hiểm. Tia chớp trước mắt, không ai có thể phản ứng lại, Lạc Ly cắn răng một cái, toàn thân chân khí hiện lên, hình thành khí thuẫn, muốn cứng rắn kháng một đạo tia chớp này. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, ra ngoài dự kiến mọi người, Lệ Đấu Lượng giống to một tiếng, theo hắn giống to, tia chớp vô tận nọ đột nhiên chuyển hướng, vô cùng ly kỳ, toàn bộ hướng hắn đánh tới. Rầm rầm oành, lôi điện vô tận đánh trúng thân thể Lệ Đấu Lượng, hắn giống to một tiếng, toàn thân bốc lên khói đen, cả người giống như bị thiêu đốt vậy. Mọi người kinh hãi, đều hướng về hắn bay đi, Lạc Ly cũng ở trong đó, nhưng mà Phạm Vô Kiếp nọ nhìn thoáng qua cắn răng một cái, hắn không có bay trở về đi, mà là gia tốc nháy mắt ở bên người Lạc Ly xông qua, hắn muốn cướp đoạt cái tư cách đệ nhất này. Bạch Du Du cách Lệ Đấu Lượng gần nhất lập tức đi tới bên người hắn hô. Đấu Lượng, ngươi không sao chứ? Lệ Đấu Lượng há mồm cười, lộ ra răng trắng như tuyết nói. Không có việc gì, không có việc gì, thật ra cái tia chớp này kình rất nhỏ, chính là đánh trúng mọi người cũng không có việc gì. Lệ Đấu Lượng bị trúng ước chừng hơn 10 đạo lôi điện, trừ bỏ thân thể bốc khói ra, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa thân thể đang rất nhanh khôi phục nguyên khí so với trước kia còn sung túc. Góc chuyện audio.com, hơn, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng bị thương. Bạch Du Du nói, kình rất nhỏ, chẳng lẽ ngươi trước kia đã bị tia chớp đánh trúng qua? Lệ Đấu Lượng nói, trước đây ta thường xuyên bị sét đánh, sau lại không đánh không thoải mái, mỗi khi đến trời giông tố ta đều chạy như điên trong mưa, không trúng trăm phát lôi điện căn bản ngủ không được. Thốt ra lời này, tất cả mọi người choáng váng, Lạc Ly nhịn không được nói. Thần thông, đây là thần thông. Lệ Đấu Lượng sừng sốt nói, cái gì là thần thông? Lạc Ly nói, chỗ không giống người thường giống như ngươi, chính là thần thông. Bạch Du Du nói, đây là thần thông, ta trước đây vô luận là mèo là chuột gì, toàn bộ nghe lệnh mệnh của ta chính là lão hồ tiểu hoa cầu hùng lão hắc trên núi, đều là như vậy, thích tới gần ta, đều nghe ta nói. Sau lại một lần bị sư phụ hiểu lầm, nghĩ chúng nó muốn ăn ta, liền đả thương tiểu hoa, ta sợ chúng nó bị thương, nên cũng không để cho chúng nó tới gần ta nữa. Lạc Ly gật gật đầu nói, cái này cũng là thần thông. Lệ Đấu Lượng nói, thì ra là thế, ta còn cho ta là quái thai, rất sợ người khác biết. Ha ha, lần này không sợ rồi. Nói tới đây, Bạch Du Du đột nhiên đẩy Lệ Đấu Lượng, đem hắn đẩy ra ngoài, một đạo phi long ngư nháy mắt ở vị trí Lệ Đấu Lượng vốn đứng bay qua, mọi người tụ lại nói chuyện phiếm, quên chú ý phi long ngư, thiếu chút nữa Lệ Đấu Lượng bị phi long ngư này đánh trúng. Nhưng mà Bạch Du Du không có kịp tránh đi, chỗ cổ tay lập tức có vết cắt, một giọt máu tươi rơi xuống, từ trên trời cao, hướng về trong biển lớn rơi xuống. Bạch Du Du đau co mày, nhưng mà nàng vươn đầu lưỡi liếm qua. Vết thương đang mở ra rất sâu nọ thế mà lập tức khép lại, chỉ chảy 3-4 giọt máu tươi. Mọi người ngạc nhiên nhìn, Bạch Du Du cười nói. cái này 8 phần cũng là thần thông, chỉ cần trên người ta có vết thương, ta nhẹ nhàng liếm qua, liền lập tức khép lại. Lục Chu nói, ta biết rồi, nhà của ta nuôi một con mèo nhỏ. Bị thương thường xuyên liếm như vậy, ngươi là một mèo yêu. Bạch Du Du nói, tiểu Chu tử, ngươi lại nói hưu nói vượn gì đó, ta sao có thể là mèo, phải làm ta cũng làm lão hổ. Lục Chu nói, đúng, ngươi chính là một con cọp mẹ. Bạch Du Du nói, tốt, ta đây liền ăn ngươi tiểu Chu tử này. Nói xong, nàng dương nanh múa vuốt vọt lại, hai người đùa giỡn cùng một chỗ. Lạc Ly trong lòng cười, lắc đầu quát, đừng náo loạn, nhanh lên, chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Thanh cũng nói, đúng, đi ra ngoài rồi nói sau, nếu không đi ra ngoài, Phạm Vô Kiếp kia sẽ thông qua lốc xoáy. Lục Chu nói, đúng, đuổi tuyệt đối không thể để cho hắn đệ nhất. Mọi người ngự kiếm, tiếp tục đi tới. Lúc này máu tươi của Bạch Du Du rơi xuống, bay qua trời cao vô tận, rơi ở trên biển lớn, tí tách. Cái thanh âm này ở trong lốc xoáy, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà ở trong biển lớn trung tâm lốc xoáy kia, một cự thú, mở mắt nó cảm nhận được trong máu này ẩn chứa nguyên năng, hắn nhìn về phía bầu trời. Tí tách tí tách tí tách Bạch Du Du sau đó lại rơi 3 giọt máu tươi vào trong biển. Cự thú nọ phát ra một tiếng giống to, một cái thần niệm trống rỗng dựng lên. Thần thú, đây là máu tươi thần thú. Thần thú, không, đây là thần nhiệt không phải thần thú, là thần nhiệt ăn cắp huyết mạch thần thú, tiết độc thần thú chết. Hoành thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ lốc xoáy phi long, phát ra nổ vang, nguyên khí vô tận ở. Góc truyện audio.com, trong biển lớn tụ tập một cự thú trồi lên mặt biển. Cách chương.